Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 nguyên lai tiểu cô nương là ở ghi hận chuyện này cố tranh chuyên môn không ra một phòng cấp nhạc linh chi làm dược, phòng nhạc linh chi cho mỗi một loại dược liệu, đều viết thượng chúng nó thông tục tên cùng công hiệu, cùng với cấm kỵ, phương tiện cố vụ nhớ thuộc các loại dược liệu. Mấy ngày nay thời gian, tới chị run đũa bệnh hài tử càng ngày càng nhiều. Lần cận mấy cái thôn hài tử đều từng có tới, lại xa một ít liền có chút không có phương tiện, rốt cuộc muốn tới hai lần, còn muốn buổi sáng bụng rỗng. Nhạc Linh Chi đem nàng đường hoàn kế hoạch cùng đại gia nói. Cố Vũ hai mắt mạo sùng bái ngôi sao. Linh Chi tỷ, ngươi còn sẽ chế thuốc viên. Nhạc Linh Chi mỉm cười gật đầu, nàng há ngăn sẽ làm, nàng vẫn là trong đó cường tay được không? Nàng chuẩn bị trước dựa thuốc viên đánh ra danh khí, sau đó làm giàu đâu. Nói làm liền làm, nàng làm Cố Vũ ngao một nồi to nồng đậm nước thuốc, sau đó ấn tỷ lệ thêm đường, đem xào thục gạo tẻ ma thành phấn, lại gia nhập ngọt nước thuốc, hỗn hợp đều đều sau, liền có thể ở đặc chế khuôn đúc thượng, ấn thành một đám nửa vòng tròn hình tiểu đường hoàn. Loại này tiểu đường hoàn, cùng loại với cơm rang bánh, lại hương lại ngọt lại có dược hiệu, chính yếu chính là ăn người phương tiện. Đường hoàn làm tốt ngày hôm sau. Bọn họ dùng tiểu túi giấy bao đường hoàn, một bao là hai ngày phân lượng, nhiều một cái thiếu một cái muốn xem người bệnh tình huống mà định. Ăn trong lúc phải chú ý hạng mục công việc cùng phía trước giống nhau. Giá cũng cùng phía trước giống nhau. Bắt đầu thời điểm, bắt được đường hoàn thôn dân bán tín bán nghi, thẳng đến hai ngày sau nhìn đến hải tử lôi ra sông, mới vỗ tay tán hảo, hơn nữa giúp Nhạc Linh Chi mạnh mẽ tuyên truyền. Tới mua đường hoàn người càng ngày càng nhiều, giá cả tiện nghi. Dùng ăn phương tiện, khen ngợi như nước. Hòa Xuân đường vương quản sự cũng tìm tới môn. Vương quản sự thật cẩn thận cùng Nhạc Linh Chi thương lượng. Linh Chi cô nương, ngươi có không đem phương thuốc cùng với làm bộ phương pháp bán cho chúng ta, giá hảo thương lượng. Hòa Xuân đường trải rộng cả nước các nơi, nếu là có đường thuốc viên phương, kiếm bạc đem không thể hạn lượng, giá cấp cao một chút không sao cả. Nhưng là Nhạc Linh Chi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vương quản sự có chút đau đầu, hắn biết Nhạc Linh Chi thực nghiêu, tưởng mua nàng xà hàm thạch khi, nàng liền phát ngôn bừa bãi, 1.000 lượng bạc cũng không bán. Không, nhưng lần này là lão bản giao cho hắn nhiệm vụ, cần phải muốn mua được đường hoàn phối phương. Vương quản sự cười theo, trước tự y giả nhân tâm phương diện đả động nàng. Các ngươi không có hiệu thuốc, đường hoàn ở tiêu thụ phương diện có cực hạn tính, các ngươi sức người sức của hữu hạn. Làm không được tạo phúc cả nước các nơi, này khẳng định là ngươi tiếc nuối. Phương thuốc bán cho chúng ta sau, chúng ta bảo đảm sẽ không thăng giới, tiếp tục bảo trì ngươi nguyên lai giá cả, tạo phúc cho dân chúng, chỉ kiếm lấy nhỏ bé lợi nhuận, này hẳn là ngươi tâm nguyện. Chỉ cần ngươi chịu đem phương thuốc cho chúng ta, điều kiện tùy ngươi đề. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười, phương thuốc là không có khả năng bán, lại nhiều tiền đều không bán, nhưng có thể hợp tác, nghe xong cố tranh phiên dịch. Vương quản sự càng thêm đau đầu, chủ nhân cấp nhiệm vụ là mua đứt, nhưng tiểu cô nương căn bản là khinh thường cùng hắn nói giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện hợp tác nói, hắn khẳng định không có quyền quyết định, còn sẽ bị chủ nhân ghét bỏ hành sự bất lực. Vương quản sự không cam lòng, chủ động khai ra giá trên trời. Cho người 5.000 lượng bạc như thế nào? 5.000 lượng bạc tương đương thành hiện đại tiền giấy. Không sai biệt lắm là 150 vạn cự khoản. Nhưng Nhạc Linh Chi không dao động. Ta nói không bán chính là không bán. Không chịu hợp tác. Ngươi liền mời trở về đi. Vương quản sự sắc mặt không phải thực hảo. Nhưng lại không dám tùy tiện đắc tội nàng. Nhạc Linh Chi xem hắn ánh mắt tắc có chút lãnh. Xà hàm thạch thực đáng giá sự. Là ngươi cố ý nói cho ta mẹ kế. Vương quản sự trong lòng lục bộp một chút. Nguyên lai tiểu cô nương là ở ghi hận chuyện này. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.